Canh 3, canh đoán xem hai đứa em ai là cậu 5 ai là cậu 6. Đây là trò hai đứa sinh đôi thích nhất, lần nào cũng bắt Tiêu Thư Nghi đoán, mà lần nào cũng đoán sai. Cậu 6 còn nói thêm một câu, nếu anh 3 đoán sai thì ngày mai phải đưa bọn em đến Đại Doanh Bắc chơi. Lâm Hằng Cảnh cũng chờ xem Tiêu Bắc Thần sẽ đoán kiểu gì. Hắn chỉ tập trung lái xe, chẳng hề quay đầu lại, cười nói, anh không có thời gian chơi trò này với hai đứa. Chú 6, ngày mai anh đưa chú đến Đại Doanh Bắc luyện bắn súng. Hắn vừa nói xong thì cậu 5 ngồi bên trái ghế sau vội vàng kêu to. Anh 3 Thiên Vị, tại sao chỉ mang em 6 không mang em? Hắn nhìn qua gương chiếu hậu. Tiếp tục lái xe, chú 5, chú nói xem vì sao anh không đưa chú theo. Lâm Hằng Cảnh ngồi bên chỉ có cười. Cậu 5 cậu 6 cũng đã biết bị bẫy nên lần này chỉ im lặng nhìn. Đứa này chọc đứa kia chọc đứa này, trông không cam lòng chút nào. Cô vẫn cười, hơi rượu vẫn chưa mất hết, cuối cùng cô không gắng được nữa. Lại thêm xe sóc này. Trong lúc lắc lư cô tựa hẳn sang một bên rồi ngủ lúc nào không biết. Tiêu Bắc Thần lái xe về tới dinh thự, thị vệ đứng đợi ở cổng đi tới. Hắn vẫy vẫy tay từ trong xe ý bảo bọn họ mở cửa sau đón Bắc Vọng Bắc Ý, lúc đóng cửa xe lại thì trong xe chỉ còn cô và hắn. Hắn nhìn cô đang ngủ say, không nỡ gọi cô dậy. Hắn ngồi lặng im ở bên, rút ra một điếu thuốc. Vừa mới châm lửa thì lại nhìn sang cô, cuối cùng lại tự mình gập điếu thuốc rồi vứt ra ngoài. Bên ngoài xe là màn đêm đen kịt, trên trời có vầng trăng lưỡi liềm, nhìn lên trời như thế này thấy trăng như đang treo trên cành cây ngô đồng cao ngất. Mờ ảo không nhìn được rõ làm hắn nhớ đến câu ngọn liễu mảnh trăng treo. Hoàng hôn người hẹn ước, hắn xoay mặt nhìn Lâm Hằng Cảnh đang yên lặng ngủ say sưa. Khoảng cách tiếp xúc thân mật như thế này là lần đầu tiên của hắn. Cô ngả đầu sang một phía, hơi thở nhẹ nhàng, tóc mai hơi rối, trên khuôn mặt xinh đẹp đó hơi ửng hồng, đôi môi hơi hướng lên như đang cười, cực kỳ mềm mại, đẹp không thể tả, tim hắn đập thình thịch, cuối cùng không nhịn được mà cúi đầu xuống định hôn lên môi cô. Khi sắp chạm đến thì lại ép chính mình dừng lại. Hắn ngước mắt lên nhìn hình ảnh cô ngủ một cách yên tĩnh. Khoảng cách gần sát như vậy, hắn không muốn không tôn trọng cô, vì vậy không hôn xuống. Khi hít thở chỉ ngửi thấy hương thơm thoang thoảng của rượu hoa lên trên môi cô. Dường như đã làm hắn say rồi, ánh mắt hắn đong đầy tình cảm. Hắn cúi đầu nói, chỉ muốn có trái tim em, bên nhau đến đầu bạc răng long, chén giống hình hoa hải đường. Cách chương.